Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể tìm thấy em nhanh đến vậy. Em cho anh thêm chút thời gian, anh muốn được nói chuyện rõ ràng với em. Cô cũng bối rối, bởi vì cô đã thấy có mấy cô gái vừa đi ra khỏi ký túc xá, họ đều không khỏi liếc về phía này, nhìn hai người. Ký ức cảm thấy mình cứ như con cá đã ra khỏi nước, cực kỳ khó chịu. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Hôm nay em rất bận. Hàng trăm nghìn suy nghĩ ồ ạt xô tới, khiến cô không thở nổi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Ở đây lạnh lắm, anh về đi. Em còn rất nhiều chuyện phải làm, sắp tốt nghiệp rồi. Em còn phải thực tập nữa, đợi bao giờ em có thời gian rảnh rồi tính. Anh đợi em, Quý Thành Sương nói. Anh vừa mới về nước hôm kia, vẫn chưa có điện thoại, tạm thời vẫn chỉ dùng của bạn bè để anh mua điện thoại mới. Anh đừng tìm chủ biên của bọn em để hỏi thông tin gì của em nữa. Cô chậm chậm nói từng lời để cắt ngang lời anh. Em biết anh vào nghề từ sớm, bạn bè của anh đều là cấp trên hoặc sẽ là đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm hơn em. Nếu anh cứ để cho mọi người biết quan hệ trước kia của chúng ta thì em hoàn toàn không thể nào tiếp tục công việc được. Ký ức ngước lên nhìn anh, từ hôm qua cô đã thấy rất thấp thỏm. Chuyện này là do anh suy nghĩ chưa chu đáo. Quý Thành Dương thỏa hiệp. Xin lỗi em, Tây Tây. Làm sai trong quá khứ, lựa chọn sai, làm tổn thương cô, anh hoàn toàn nhận lỗi. Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để bù đắp cho cô. Quý Thành Dương chỉ mong rằng cô có thể cho anh thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Anh không muốn mất cô lần nữa. Anh đã bẻ gãy sự tự tin và kiêu ngạo của anh. Những câu chuyện mà anh đã phải trải qua trong mấy năm vừa rồi khiến anh không còn mộng tưởng rằng mình có thể ích kỷ buộc cô phải làm theo lời anh nói để cô đón nhận anh thêm lần nữa. Cô không đáp, gần như bỏ chạy. Quý Thành Dương đứng ở đó hút thêm hai điếu thuốc, miễn cưỡng giúp bản thân mình tỉnh táo lại, rồi ra cổng trường, bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến bệnh viện. Lần này về nước, anh không chọn bệnh viện 301 mà thông qua quan hệ bạn bè để liên hệ một bệnh viện khác. Đầu năm nay, anh vừa làm phẫu thuật cắt bỏ một phần gan nên cần khám định kỳ. Lần này, anh có hẹn với chủ nhiệm ngoại khoa gan của bệnh viện ấy. Đối phương đã biết rằng gia đình của bệnh nhân này rất có quyền thế. Tuy biết anh đã từng là phóng viên mặt trận, nhưng không ngờ tình trạng sức khỏe của anh lại phức tạp như thế. Bác sĩ lật xem bệnh án, ông có thể thấy trạng thái tinh thần của Quý Thành Dương rất tệ, thế nên ông cố gắng rút ngắn thời gian nói chuyện trao đổi và chỉ đặt câu hỏi về những tình huống đặc biệt, ví dụ như bệnh về máu của anh. Trong thời gian ở Iraq, tôi từng bị ép phải đến khu vực truyền nhiễm, Quý Thành Dương trả lời ngắn gọn. Vì khu truyền nhiễm ư? Bác sĩ rất kinh ngạc, vẻ mặt đầy phức tạp. Quý Thành Dương không hề bất ngờ với phản ứng này của bác sĩ. Kể từ khi ở Amma, anh đã đổi rất nhiều bệnh viện. Cho dù đó là bệnh viện lạc hậu hay những chuyên gia y học đi trước thời đại, khi họ nghe thấy khu truyền nhiễm đều có những phản ứng y hệt nhau. Nguyên nhân chủ yếu khiến con người sợ súng đạn không phải là vì lực sát thương quá lớn của nó, mà là bệnh truyền nhiễm mà nó tạo thành. Những đầu đạn mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh cũng vì lý do này mà khiến người ta căm hận. Điều đáng mừng duy nhất là anh vẫn chưa gặp phải tình hình tệ hại nhất. Một tuần sau đó, Ký Ức nhận được công việc bất ngờ của tòa soạn, phải cùng Hà Phi Phi phụ trách hoạt động diễn giảng của tòa soạn kết hợp với 4 trường đại học lớn. Cuối cùng, cô cũng biết vì sao có thể gặp được nhiều phóng viên chiến trường trong cùng một ngày như thế. Bởi vì chủ biên của cô đã mời họ tới, trong đó có bao gồm cả Quý Thành Dương mới về nước. Mà trường đại học của cô chính là điểm dừng chân đầu tiên. Hạ Phi Phi lái xe, đưa mấy thùng tờ rơi đến trước trung tâm hoạt động của sinh viên. Cậu băng lên trước đi, bảo các sinh viên phụ trách tuyên truyền nhận. Trưa nay, tớ sẽ đến tìm cậu để ăn trưa, rồi chiều làm sao. Hạ Phi Phi nói xong, liền nhấn ga phóng đi. Ký Ức gọi hai cậu đàn em trong hội học sinh tới để vác mấy thùng tờ rơi đã được in ấn cẩn thận này lên trên. Những người phụ trách đã phải chờ đợi rất lâu. Giờ mở hết các thùng và đếm số lượng trông rất ra dáng. Chưa đếm được bao lâu, đây bị mọi người bu lại, rút mấy tờ và mở ra xem. Nói thật lòng, tớ không phục họ lắm. Hồi đầu tớ muốn học báo chí, nhưng mẹ tớ cứ bảo bây giờ môi trường truyền thông không tốt, nên nhất quyết không chịu, bắt tớ phải học toán học. Có một cô bé đàn em oán thán đầy tiếc nuối. Người phụ nữ này ngầu thật đấy. Người đứng bên cạnh cô chỉ bảo Amada. Làm tớ nhớ tới, một phóng viên chiến tranh rất nổi tiếng, cũng là nữ, lúc nào cũng đeo bịt mắt như hải tặc. Marie Catherine Colvin. Có người nhớ ra tên nên nói cho cô bé đó biết. Ký Ức biết trong cuốn sổ tay ấy nhất định sẽ có một người là Quý Thành Dương. Thế nên từ đầu tới cuối, cô chẳng hề có đủ dũng cảm để mở ra xem. Cô cúi đầu, giúp cô bé đàn em đang kiểm tra số lượng kia sắp xếp lại các trang tờ rơi. Chẳng bao lâu liền nghe thấy có người nhắc đến tên Quý Thành Dương. Lúc nhỏ, tớ từng xem phỏng vấn của anh ấy, đẹp trai dã man. Tớ vẫn nhớ, lúc ấy người dẫn chương trình còn đùa rằng anh ấy là hoa khôi đài nữa cơ. Bức ảnh này chụp không đẹp, tuyệt đối không đủ đẹp. Khi học đại học, những câu chuyện bàn luận về đàn ông của các cô gái rất dễ trở thành đại hội bình chọn mỹ nam. Đến cô bé đang kiên trì làm việc, cuối cùng cũng bị thu hút. Cô bé giúp một quyển mở ra xem, tìm đến trang có Quý Thành Dương, rồi hảo tâm cùng chia sẻ với Kỷ Ức. Đó là một bức ảnh chụp ngoài trời rất đơn giản. Quý Thành Dương đội mũ, vai trái khoác một chiếc ba lô, anh cúi đầu chăm chú viết gì đó vào một quyển sổ màu đen. Sau lưng anh là những người dân đang chen chúc, có vẻ là một buổi biểu tình ở quảng trường. Chỉ có thể nhìn rõ gương mặt nghiêng của anh, thậm chí còn chẳng thấy được đôi mắt của anh. Tuy không biết anh chụp tấm ảnh này vào năm nào, nhưng Ký Ức dễ dàng có thể nhận ra đây là anh của trước năm 2003. Ở đâu nhỉ? Cô không nhớ rõ. Trong ký ức của cô, trước khi bước vào tuổi 17, anh cứ đi hết lần này đến lần khác. Ngắn thì mười mấy ngày, dài có khi hàng tháng, thậm chí phải mất cả nửa năm mới về. Lúc ấy, những đất nước đó, những cục diện này chẳng có ý nghĩa gì quá sâu sắc đối với cô. Cô chỉ biết rằng rất nguy hiểm, nhưng cụ thể nguy hiểm đến đâu thì cô vẫn chưa từng được trải qua. Hà Phi Phi đến khá muộn, đồng thời mang theo một chuyện mới hóng được. Người dẫn chương trình hôm nay bị đột ngột thay đổi rồi, không phải là người của tòa soạn chúng ta, mà là một nữ phát thanh viên rất nổi tiếng. Lưu Vãn Hạ, cậu có nghe tên bao giờ chưa? Cô sững lại. Lưu Vãn Hạ đột nhiên đến dẫn chương trình cho một hoạt động phi lợi nhuận của đại học là vì anh sao? Hoạt động ngày hôm ấy, Ký Ức do dự mãi, cuối cùng cũng không đến. Khi cô ăn cơm trong nhà ăn, nghe thấy có các em khoa dưới đi tham gia hoạt động này về kể rằng phóng viên nam mà họ muốn nhìn thấy nhất thì lại không tới. Tối hôm ấy, Hạ Vi Vi cũng gọi điện chứng thực chuyện này. Anh ấy đột ngột vắng mặt, mọi người đều không biết vì sao, chủ biên cũng không rõ. Nhưng Amanda nói rằng anh ấy mới giữ được mạng sống và từ chiến trường trở về, nên chắc lại bị nhốt ở trong phòng bệnh tại bệnh viện nào rồi. Ký Ức siết chặt điện thoại một hồi lâu mà không lên tiếng. Cô tự an ủi mình rằng những chuyện đó chỉ là đùa thôi. Nào ngờ anh vẫn vắng mặt tại hai buổi nói chuyện ngay sau đó. Buổi cuối cùng diễn ra tại Đại học Hành chính Pháp luật. Đây là trường duy nhất trong bốn trường không nằm trên con đường học viện, địa chỉ trường ở khu ngoại ô Sơn Bình. Ký Ức từ chối hết mọi hoạt động trong viện, rồi ngồi lên xe của Hà Phi Phi đi từ tòa soạn đến đó. Do tắc đường nên họ mất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi, suýt chút nữa đã bị trễ. Khi Ký Ức đi vào trong hội trường, cũng là lúc khách mời vừa ngồi xuống, bốn bề cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Bên ngoài đang có tuyết rơi, nhưng trong phòng thi rất ấm áp. Tuyết đọng trên giày cô cũng nhanh chóng tan thành nước, làm ướt đẫm mặt sàn bên dưới chân. Trái tim cô cũng chậm chậm trở về đúng vị trí ban đầu. Chỗ ngồi cuối cùng bên tay phải đã có người, anh không vắng mặt. Ký Ức lặng lẽ len vào hàng học sinh đứng sau cùng, chứ không ra hậu trường. Cô cũng không rõ tại sao mình lại tới đây, vì muốn xác nhận rằng anh vắng mặt không phải vì vấn đề sức khỏe như những lời nói đùa của người khác ư, hay là sợ anh bỗng nhiên lại biến mất. Hội trường đông kín người, những người đến muộn đều nhiệt tình đứng chờ để được nghe những người phóng viên đáng kính này sẽ mang lại những bài diễn thuyết đặc sắc đến nhường nào. Mấy năm qua, Lưu Vãn Hạ cũng có tiết mục tọa đàm riêng của mình, nên rất quen thuộc với việc phải đối mặt trò chuyện với khách mời như thế này. Đặc biệt là khi họ đều là những đồng nghiệp đã từng làm việc trao đổi với nhau nên rất quen thuộc. Nên không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi hơn, dù mấy vị này đều mang quốc tịch khác nhau. Nói thật lòng, cậu có thấy sợ không? Lưu Vãn Hạ mỉm cười nhìn các vị khách mời. Cô cố tình nhìn Quý Thành Dương lâu hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tiên cô trông thấy người bạn học cũ này của mình suốt mấy năm qua. Sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng mọi phóng viên trên mặt trận đều là những người máu quá hóa liều, trong mắt chẳng có cái chết. Phó chủ biên Lưu Khải Phong cười rồi thẳng thắn nói. Tôi cho rằng vào chiến trường mà không thấy sợ mới là những người không bình thường. Nhưng tôi cũng đã từng gặp người thật sự không sợ. Mỗi người một khác, phóng viên cũng không giống nhau. Lưu Vãn Hạ mỉm cười. Anh thẳng thắn thật đấy. Cô quay sang nhìn Amanda và một phóng viên người Ý khác, rồi dùng tiếng Anh rất điêu luyện để hỏi. Những chuyện phóng viên bị bắt cóc, bị tra tấn, thậm chí là bị sát hại liên tục xảy ra, không biết mọi người có từng gặp phải hoặc có người thân quen bên cạnh phải trải qua chuyện này không? Và mọi người có kiến nghị nào dành cho những người muốn trở thành phóng viên mặt trận không? Nhiều lắm. Chúng tôi đã gặp nhiều đến mức không còn thấy xa lạ nữa. Năm phóng viên người Ý thoáng hồi tưởng lại. Tôi đã từng phải báo cáo một vài trường hợp đồng nghiệp bị những binh lính nghèo uống say sát hại ngay giữa phố. Thế nên rất nhiều phóng viên mang theo nhiều tiền trên người để có thể giữ mạng sống trong nhiều thời điểm quyết định. Amanda tiếp lời. Bây giờ, có rất nhiều nơi tổ chức huấn luyện phóng viên mặt trận, rất chuyên nghiệp, có thể giúp các bạn tránh được nhiều nguy cơ sinh tử. Amada cười cười, nói đầy bất lực. Có phải không, Yang? Trái tim của ký ức bị thắt chặt lại. Không biết tại sao, người phụ nữ ngoại quốc này lại đẩy vấn đề ấy sang cho anh. Cứ như thể anh đã từng phải trải qua nên có quyền phát ngôn vậy. Nhưng Quý Thành Dương thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Huấn luyện rất quan trọng, đương nhiên vận may cũng quan trọng không kém. Nếu như đen đùi gặp phải một đám lính đã cắn thuốc và cầm AK-47 muốn bắn tung đầu các bạn thì chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. Cách anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, khiến một số học sinh ngồi bên dưới không khỏi bật cười. Họ đều đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên trong lời nói có sự điềm nhiên và khôi hài khác hẳn người thường. Đặc biệt là lại rất thu hút những sinh viên đại học nhiệt huyết bừng bừng này. Bất giác, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, buổi trò chuyện đã đi đến hồi kết. Quý Thành Dương nói không nhiều, hoặc vì anh đã nói rõ về tình trạng sức khỏe của mình từ trước, nên Lưu Văn Hạ không hướng các câu hỏi về phía anh nhiều. Cuối cùng, Lưu Văn Hạ đứng dậy trước tiên. Hãy để chúng tôi bày tỏ sự kính trọng đối với những người phóng viên đã đi khắp Iraq, Afghanistan, Israel, Angola, Somalia, Sudan, Liberia, Syria, Leon. Chúng tôi xin cảm ơn các anh chị. Trong hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay, ký ức vẫn đứng một chỗ trong góc khuất, nơi anh không thể nào nhìn thấy được. Trong giây phút này, cô biết rất rõ ràng rằng cho dù tình cảm với anh đã sớm kết thúc, nhưng thế giới tinh thần nơi anh đang ở vẫn rất hấp dẫn cô. Khi hoạt động kết thúc, cô không thể không ra hậu đài giúp Hà Phi Phi sắp xếp cho các vị khách mời rời đi. Bởi vì buổi nói chuyện cuối cùng này tổ chức ở ngoại ô nên giao thông không được thuận lợi như trong thành phố, tòa soạn phải sắp xếp sẵn xe để đưa đón các phóng viên. Khi cô vào trong hậu đài, Hà Phi Phi đang nói chuyện phiếm với các học sinh phụ trách hoạt động lần này của trường. Khi cô bạn trông thấy ký ức, liền lập tức dặn dò. Lát nữa, tớ sẽ tự lái xe, còn cậu ngồi cùng với các thầy cô về đến phòng 3, chúng ta sẽ kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ăn tối. Ký ức sững sờ. Tớ ngồi cùng xe với họ ư? Đúng thế, cậu đừng có lên xe của tớ nữa. Nếu cả hai chúng ta đều không có ai ngồi cùng xe với họ, thì chẳng có chút thành ý nào cả. Hòa Phi Phi đẩy cô ra hiệu đi nhanh lên, tuyết rơi ngày càng dày, chẳng biết đường cao tốc có tắc đường hay không. Ký ức chẳng có lý do nào để từ chối, nên đành phải chấp nhận và đi khỏi hội trường. Khi nhìn thấy chiếc xe buýt mà tòa soạn đã sắp xếp để đưa đón các phóng viên đỗ ngay bên phải hội trường, cô bèn cúi đầu đi tới. Tuyết quả thật đã rơi lớn hơn lúc cô mới đến rồi. Khi cô đi tới trước cửa xe, thì chiếc khăn choàng cô dùng để quấn che kín mất nửa gương mặt đã bị phủ một lớp tuyết dày. Người của tòa soạn à? Lái xe hỏi cho đúng thủ tục. Ký ức gật đầu, cô bước lên 2 bậc rồi kéo chiếc khăn quàng của mình xuống. Thế cháu kiểm tra xem đã đủ người chưa? Nếu đủ rồi thì chúng ta đi luôn. Vâng ạ. Cô quay đầu lại. Hơn 40 chỗ ngồi, nhưng chỉ có khoảng 10 người đang ngồi lẻ tẻ nửa đầu xe phía trước. Vốn dĩ không cần phải điểm danh, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được hết mặt mọi người. 7 phóng viên, 2 cán bộ hội học sinh trong hoạt động lần này, cùng với nữ phát thanh viên Lưu Vãn Hạ. Cô ấy đang ngồi bên cạnh Quý Thành Dương, có vẻ rất kinh ngạc khi trông thấy ký ức. Đủ người rồi chú ạ. Ký ức nhanh chóng thu lại tầm nhìn. Cô vừa dứt lời là xe liền khởi động, di chuyển ra khỏi trường. Cô bám vào những chiếc ghế dọc 2 bên lối đi, bước ngang qua nửa đầu xe phía trước, ngang qua Quý Thành Dương và Lưu Vãn Hạ, tới hàng ghế cuối và ngồi vào góc trong cùng bên cạnh cửa sổ. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, liền trông thấy Quý Thành Dương rời khỏi chỗ và đi về phía cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, chắn mất lối thoát ra ngoài duy nhất của cô. Cô cúi đầu, nghịch chiếc máy MP3 trong tay, chỉ sợ anh sẽ nói gì đó với mình. Nhưng Quý Thành Dương chỉ đè chặt chiếc mũ lưỡi chai xuống và nhanh chóng thiếp ngủ bên cạnh cô. Chiếc xe buýt di chuyển trên con đường cao tốc kinh sương, nhưng tuyết bắt đầu tích lại. Tài xế thấy tình hình không ổn, liền trưng cầu ý kiến của mọi người và chuyển hướng lái xe ra khỏi đường cao tốc. Làm vậy, khiến quãng đường đi chỉ mất khoảng 45 phút, trở nên dài hơn gấp 3-4 lần. Trong tình cảnh tuyết rơi dữ dội thế này, rất có khả năng đường sẽ tắc rất lâu. Cũng may, tài xế là một người rất linh hoạt. Ông biết mọi người trên xe đều chủ yếu là về di hòa viên và học viện nên đổi lộ trình, tránh khỏi đường cao tốc. Khi Quý Thành Dương tỉnh dậy, thì xe đang đi trên một con đường vắng vẻ không mấy rộng rãi. Đèn đường không nhiều, những hàng cây, dòng sông, ruộng đồng bên ngoài cho thấy đây rõ ràng không phải là đường số 3. Tài xế đổi đường à? Anh bỗng lên tiếng. Nửa phía sau của chiếc xe chẳng có ai, chỉ có 2 người nên cô không thể nào né tránh được, buộc phải trả lời cho câu hỏi của anh. Tài xế nói rằng sợ tuyết rơi lớn thì đi cả đêm cũng không tới nơi nổi, nên vòng qua Dương Phường để đi vào đường Di Hòa Viên. Đây là lần thứ hai cô đi đến nơi này. Lần đầu tiên là vào rất nhiều năm về trước, khi anh đưa cô đến đây ăn món lẩu dê nhúng chính thống nhất. Khi ở bên đường ray xe lửa vắng người, anh để cô cảm nhận được sự nguy hiểm khi tàu hỏa lướt vụt qua bên người. Khi cô nói, mắt cô nhìn chằm chằm xuống chiếc MP3 trong tay, chứ không nhìn anh. Ngày xưa chúng ta từng đến đây, em có nhớ không? Cô gật đầu. Ánh mắt anh vượt qua cô, rơi xuống màn tuyết hoang vắng bên ngoài cửa sổ, cứ như đang nhìn thấy mùa hè năm ấy. Lần đầu tiên, anh lái xe đưa cô đến con đường này. Hai bên đường là những hàng cây bờ ruộng. Cô nhớ anh còn xuống xe hỏi đường, còn mua rất nhiều rau tươi cho người nông dân ấy để cảm ơn. Thời gian như bị kéo dài vô tận, từ ánh nắng ấm áp đến những hạt tuyết tung bay. Bây giờ, những hàng bạch dương hai bên con đường không có điểm kết thúc này đều đã trụi hết lá, chất đầy tuyết. Mặt dòng sông cũng tích đầy những tuyết, chỗ nào có một màu trắng xóa. Anh bỗng nhiên không nói nổi thành lời. Thành phố này có trọn vẹn ký ức từ khi còn nhỏ tới lớn của cô, đồng thời cũng đã khắc ghi những năm tháng anh hăng hái nhiệt huyết nhất. Năm 2001, lần đầu tiên lái xe đưa cô đến đây, anh cũng chỉ mới có 24 tuổi. Ký ức thấp thỏm, ngỡ rằng anh sẽ nói thêm gì nữa, nhưng Quý Thành Dương không hề nói thêm bất kỳ câu nào. Tối hôm ấy, khi xe về đến khu vực lân cận Di Hòa Viên đã là hơn 8 giờ tối, họ đi mất 4 tiếng đồng hồ. Hà Phi Phi vì đi đường cao tốc kinh sương nên đang bị tắc giữa biển xe. Cô bạn đành phải gọi điện nhờ Kế Ít mời mấy vị tiền bối này một bữa tại khu lân cận Di Hòa Viên. Tớ đưa họ đi ư? Kỷ ức cầm điện thoại trong tay khẽ xác nhận. Nhưng tớ có thuộc đường ở đây đâu, chẳng biết phải đưa họ đến chỗ nào. Hơn nữa tớ cũng chẳng có đủ tiền để thanh toán. Mấy phóng viên đó quen đường, cậu thử trưng cầu ý kiến của mọi người xem họ có chỗ nào muốn đến không. Họ Phi Phi vẫn rất lạc quan. Cứ yên tâm, đến lúc thanh toán chắc tớ cũng đã về đến nơi rồi. Nếu như vẫn không kịp, cậu thử gom tiền về mấy sinh viên phụ trách tiếp đón xem sao. Mai về tớ sẽ trả tiền cho họ, dù sao cũng là khoản được thanh toán mà. Trong khi Hà Phi Phi lạc quan vui vẻ, cảm thấy đã bàn giao cụ thể xong công việc rồi, thì bên phía Ký Ức lại thành vấn đề lớn. Sau khi cô dập máy, cô đứng dậy khẽ nói: em ra đằng trước nói chuyện một chút. Quý Thành Dương nhanh chóng đứng dậy nhận đường cho cô ra ngoài. Cơ thể họ rất gần, thậm chí cô còn ngỡ rằng họ đã dính sát vào nhau. Thoáng ngơ ngác, cô đi về những hàng ghế trước để tìm hai bạn sinh viên kia bàn bạc. Tính cả Ký Ức thì họ cũng chỉ là ba học viên, góp tiền lại cũng chưa đủ 300 tệ. Cô cảm thấy không đủ, sau khi do dự một hồi, liền đi đến bên cạnh Quý Thành Dương, khẽ giọng hỏi: anh có biết ở gần khu Di Hòa Viên chỗ nào ăn uống được không? Bên em muốn mời nhóm phóng viên các anh ăn cơm, nhưng đồng nghiệp của em đang bị tắc trên đường cao tốc, sợ không đến kịp nên nhờ em tiếp đãi mọi người. Có phải không ăn đủ tiền không? Quý Thành Dương không đáp mà hỏi ngược lại. Vâng, cô bắt buộc phải thừa nhận. Xe sắp lên trong vài giây, cô bám vào thành ghế, cố gắng đứng vững. Quý Thành Dương đứng dậy, tay phải đặt lên vai cô, thoáng dùng sức để ấn cô ngồi xuống vị trí bên cạnh. Anh bỏ mũ ra đội lại ngay ngắn và đi tới bên mấy người phóng viên kia khẽ khẽ trò chuyện. Tuy anh không nói to mà lại dùng tiếng Anh, nhưng Ký Ức vẫn có thể nghe rõ một số nội dung quan trọng. Anh đang nói rằng lâu lắm rồi anh mới được gặp mấy người bạn cũ này nên muốn mời mọi người ăn cơm. Mọi người bật cười, dĩ nhiên đều rất vui vẻ đồng ý với sắp xếp này. Thế là bữa ăn công việc tối hôm ấy đã trở thành một buổi họp mặt riêng tư quy mô nhỏ. Có lẽ vì anh rất ít khi xuất hiện và công khai tổ chức họp mặt như thế này, nên chỉ 2 tiếng sau đó là căn phòng tiệc riêng tại khách sạn đã có thêm rất nhiều người. Những hàng ghế sofa dài xếp kín một vòng bao quanh chiếc bục bằng kính, ở đó ngồi kín người. Cơ thể Quý Thành Dương lún vào trong tấm nệm sofa mềm mại, anh đang lắng nghe người khác nói chuyện, cả người toát lên sự an tĩnh. Cứ như thể anh không hề thuộc về không gian này. Cô bỗng cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Ký ức ép buộc trí nhớ phải lục tìm trong quá khứ, dần dần nghĩ ra. Khi anh có khối u não ảnh hưởng đến thị lực, anh cũng đã tạo cảm giác như thế này khi đối diện với nữ phát thanh viên kia. Lúc ấy, anh mới có 20 mấy tuổi, còn cô vẫn bị thành niên, ngưỡng mộ anh, nên cảm thấy sự an tĩnh này rất thu hút, rất hấp dẫn, khiến người ta không thể nào rời mắt được. Bây giờ, anh 30 tuổi, còn cô vẫn chưa đủ 22, vẫn cách xa nhau biết bao năm. Khi tới đọc tờ rơi, đã rất thích Quý Thành Dương. Hai sinh viên khoa pháp luật chính trị đứng bên cạnh thì thầm trò chuyện, rồi tiện hỏi Ký Ức. Nhưng tư liệu không biết đủ gì cả, chỉ có biết tin gì đặc biệt của anh ấy không? Anh ấy là một phóng viên ngoại trú rất nổi tiếng. Ký Ức thoáng thẫn thờ, chị cũng không biết nhiều đâu. Mấy sinh viên kia cảm thấy rất nuối tiếc, Họ tiếp tục thảo luận việc sẽ tìm hiểu thêm về Quý Thành Dương, xem có buổi tọa đàm cá nhân nào không. Kỷ Íp vừa lắng nghe, vừa khẽ nắm lấy quai ba lô, cô cảm thấy dạ dày mình đang lộn tung hết cả lên. Đó là một cảm giác lo lắng rất không dễ chịu. Mãi Hà Phi Phi mới đến, cô liền lập tức đứng dậy nói, tớ về trường đây. Hà Phi Phi thấy cô cuống quýt thế thì lấy làm lạ. Hôm nay là thứ sáu mà ở trường cũng có việc gấp cơ à? Tớ thấy cũng muộn rồi, đợi lát nữa kết thúc tớ sẽ lái xe đưa cậu về. Không cần phải phiền phức thế đâu. Kỷ Ức cảm thấy Quý Thành Dương đang ngồi gần nên vội vàng nói, tớ đi xe buýt cũng được. Cô xách ba lô dạo bước ra khỏi phòng. Nữ nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa chỉ đường ra thang máy cho cô. Lúc mới đến cô đã thấy nơi này có bố cục như mê cung. Tuy cô đã cố gắng nhớ đường nhưng đi mãi vẫn chẳng tìm thấy thang máy ở đâu. Cô đứng lại muốn quay về đường cũ thì chợt nhận thấy Quý Thành Dương đã đi theo sau từ bao giờ. Có vẻ như anh biết cô đang gặp chuyện khó khăn nên không nói gì mà chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi theo anh về phía ngã rẽ bên phải. Hai người một trước một sau vào thang máy xuống dưới tầng. Mãi cho tới khi họ ra đến cửa khách sạn, Kỷ Ức mới dừng lại khẽ nói, em về đây. Em có thể cho anh số điện thoại của em không? Quý Thành Dương cúi xuống nhìn hàng tóc lưa thưa chất chán cô, cố gắng kìm nén mong muốn được gạt những sợi tóc ngắn ấy để nhìn thật rõ gương mặt và đôi mắt của cô. Cô ngơ ngác, không hiểu vì sao anh lại không có số điện thoại của cô, bởi vì anh còn biết cả ký túc xá nơi cô ở. Anh đã hứa với em. Quý Thành Dương nhìn thấu tâm tư của cô, sẽ không thông qua người thứ ba để tìm hiểu về thông tin của em nữa, thế nên anh không có số điện thoại của em. Kỷ Ức cúi đầu, cô siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác lông vũ. Cô muốn nói rằng anh đã từng hứa với em rất nhiều chuyện mà không hề thực hiện được. Những lời nói của cô bị nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thành lời, cuối cùng nghẹn tới tận tim. Lồng ngực cô như bị ai đè chặt, không thể nào hít nổi bất kỳ một nguồn không khí nào. Đến giây phút này, cô mới ngỡ ngàng nhận ra, từ sự chấn động lúc ban đầu cho tới cảm giác chết lặng, cô đã dùng gần nửa tháng vừa qua chỉ để tiêu hóa sự thật này, rằng Quý Thành Dương thật sự đã trở về. Anh thật sự đang ở trước mặt cô. Iraq cách Trung Quốc mấy nghìn km, nhưng lại có vĩ độ gần nhau trên bản đồ. Suốt một năm trời chờ đợi anh khi ấy, cô đã nghiên cứu bản đồ thế giới rất nhiều lần, tưởng tượng xem anh đang ở vị trí nào trên ấy. Cô cũng từng dùng những ngón tay miết nhẹ lên cái tên địa danh đó, cứ như thể làm vậy sẽ khiến họ ở gần nhau hơn. Sau này, anh thậm chí còn tước đoạt cả quyền được tưởng tượng của cô. Quý Thành Dương đứng trước mặt cô, cảm nhận được cảm xúc trong cô đang xáo động rất dữ dội. Anh muốn giang tay ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại không hề cử động. Nếu không tiện thì cũng không sao. Anh nói nhỏ, em có thể lưu số điện thoại của anh không? Kỷ Ức đứng im lặng, mãi một lúc sau mới rút điện thoại ra. Anh đọc đi. Anh đọc một dãy số điện thoại mới. Kỷ Ức nhập số và lưu lại chậm mất một nhịp. Đến cuối cùng, không khí giữa cả hai người đã bối rối đến cực điểm. Cũng may, phó chủ nhiệm Lưu Khải Phong đến muộn và phá vỡ cục diện căng thẳng này. Kỷ Ức vừa nhìn thấy Lưu Khải Phong liền nói ngay. Em đã nói với Hà Phi Phi rồi, em phải về trường trước ạ. Không vấn đề, em cứ yên tâm về đi. Phó chủ nhiệm đồng ý đầy thoải mái. Kỷ Ức vội vã cáo từ rồi ra khỏi khách sạn. Cho tới khi cô đi ra khỏi cánh cửa xoay ở sảnh khách sạn, ánh mắt Quý Thành Dương cứ mãi vương vấn bám theo cô, không một giây rời đi. Ánh mắt kịch tính quá đấy. Lưu Khải Phong bật cười, khoác vai anh. Thành Dương, tớ thấy nếu cậu cứ như thế này thì cũng chẳng nên chuyện đâu. Gần nửa tháng nay, Lưu Khải Phong với tư cách là một gián điệp đã liên tục kịp thời thông báo cho anh biết về mọi thông tin và trạng thái của cô bé thực tập này. Trời tuyết lớn thế này, sao không đưa người ta về? Chuyện tình của nam và nữ, ngay từ khi học cấp 3 đã có thể dễ dàng bắt đầu quá trình đưa đón rồi. Cậu cứ đưa về, rảnh rỗi lại đến đón đi ăn cơm, có là cho cũng sẽ bùng cháy trở lại thôi. Gần đây sức khỏe không tốt nên không tiện lái xe. Quý Thành Dương không nói ra đáp án thật, cứ vào trong đã rồi tính. Tối hôm ấy, những người bạn cũ thường xuyên phải bay đến khắp mọi nơi trên thế giới, chỉ có thể gặp nhau nếu đi công tác cùng một địa điểm hoặc nhận được nhiệm vụ phỏng vấn giống nhau này đã chơi rất hết mình. Tất cả mọi người đều không hay biết gì về những trải nghiệm của Quý Thành Dương trong suốt mấy năm xa rời tổ quốc. Anh có vẻ cũng không định kể nên chỉ đùa rằng, tôi lang bạt đã lâu, 10 năm qua phụ hết mọi tình thân. Mọi người cười đùa rằng anh đã đẹp trai hơn phần người khác thì thôi, lại còn học được chiêu cố tình bể dâu, đúng là không để cho những người đàn ông độc thân khác có đường sống mà. Chỉ duy nhất có Lưu Vãn Hạ là biết về chuyện tình cảm trong quá khứ của anh, và cũng chỉ có mỗi Lưu Khải Phong, cấp trên của Kỷ Ức, là hiểu được lời anh nói. Tối hôm ấy, chủ trì Quý Thành Dương vì lý do sức khỏe nên phải ra về đầu tiên. Cũng may ở đây chỉ toàn là những người bạn cũ trong ngành, không có cấp trên nên cũng chẳng có vấn đề gì. Mấy ngày sau, tiên anh quay trở về mới được lan truyền rộng rãi trong ngành. Lần này anh trở về quá đường đột, không hề có thông báo trước, dĩ nhiên sẽ kéo theo rất nhiều oán trách. Trong số đó, cũng không thiếu những lời mời làm việc từ những người bạn, đồng nghiệp lâu năm. Có rất ít người biết chuyện, anh vẫn đang trong quá trình điều trị, nên đã sắp xếp ngày giờ phỏng vấn nói chuyện. Quý Thành Dương buộc phải từ chối từng lời mời một. Mãi đến gần Tết âm lịch, anh mới được ra viện. Lưu Khải Phong đặc biệt gọi điện cho anh để chúc mừng năm mới, đồng thời nói cho anh biết công việc, tâm trạng của cô bé ấy rất ổn định, làm việc rất chịu khổ chịu khó, sắp được ký hợp đồng chính thức rồi. Năm mới vui vẻ, hy vọng rằng năm 2008 sẽ là một năm tốt đẹp. Đối phương rõ ràng đầy hàm ý. Năm mới vui vẻ, hy vọng rằng năm 2008 sẽ là một năm tốt đẹp. Anh vừa cúp máy để nhận được một cuộc gọi khác. Khi vừa trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình, anh thoáng ngạc nhiên. Về rồi đấy à? Sau khi đường dây được kết nối, đây là câu đầu tiên từ Vương Hạo Nhiên. Về được 2 tháng rồi. Quý Thành Dương giải thích ngắn gọn. Vì có chút việc riêng nên định sau Tết mới tìm cậu tụ tập. Thôi, không cần phải đến sau Tết. Bây giờ tôi lái xe qua gặp cậu. Chắc qua mấy Tết phải về bên nhà chứ. Khoảng tầm 6 giờ sẽ về đến nơi. Anh đáp. Cậu cứ đến nhé, đi ăn tối luôn. Ăn thì khỏi. Vương Hạo Nhiên đáp. Cậu đợi nhé. Nếu như tôi đến sớm thì sẽ để cậu ở dưới nhà. Quý Thành Dương đồng ý. Sau khi làm thủ tục xuất viện, anh còn trò chuyện với bác sĩ chủ trị một hồi lâu. Khi anh ngồi lên xe trở về nhà thì trời đã tối đen. Trên đường về, những hàng đèn nối tiếp nhau. Khi đến cổng viện và trông thấy một hàng lồng đèn treo trước cửa chính, anh mới thật sự cảm thấy một chút không khí ngày Tết. Binh lính chào và để cho họ đi qua. Khi xe đi đến góc ngoặt, anh đã trông thấy xe của Vương Hạo Nhiên. Người ngồi trên ghế lái cũng đã trông thấy anh. Anh ta tháo bỏ đai an toàn rồi bước xuống xe. Tài xế đoán đó là bạn của anh nên trực tiếp xách hành lý mang lên lầu trước. Quý Thành Dương đi tới trong những cơn gió lạnh sắp tới từ khoảng trống giữa những tòa nhà. Anh chưa kịp mở miệng nói gì thì đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Một cú đấm trong im lặng, lạnh lùng, dùng hết toàn lực, khiến mắt anh hoa lên tối sầm. Vương Hạo Nhiên nắm lấy cổ áo khoác ngoài màu đen của anh. 2 năm trước, tôi đã muốn đánh cậu rồi. Mấy năm qua cậu sống ở nước ngoài có thoải mái vui vẻ không, Quý Thành Dương? Anh cảm thấy có vị máu trào lên cổ họng, nhưng cố gắng kìm nén rồi hỏi lại Vương Hạo Nhiên theo phản xạ. Vì Tây Tây à? Lúc hai người yêu nhau, cô ấy mới bao nhiêu tuổi? 17 hay 18? Tôi thật sự muốn cho cậu tận mắt nhìn thấy khi cậu đá cô ấy có bộ dạng như thế nào. Quý Thành Dương đứng sững như trời trồng. Vương Hạo Nhiên lúc này tuy trong lời nói có ý thay trời hành đạo, nhưng cũng không ra tay đánh thêm nữa. Hai người họ quen nhau từ khi đàn hồi nhỏ, 20 mấy năm qua chưa từng trở mặt. Cú đấm khi nãy, tuy vì hận Quý Thành Dương ra tay với một cô bé con rồi lại bỏ rơi người ta không chút nương tình, nhưng trong đó cũng có bao hàm cả tình cảm riêng tư của Vương Hạo Nhiên nữa. Ít nhất là 2 năm trước, khi ký ức vẫn chưa biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Vương Hạo Nhiên thì anh ta cũng có tư tình riêng. Còn bây giờ, những tình cảm riêng tư ấy của anh cũng đã bị tháng năm bào mòn chết, chỉ còn lại sự trách móc bạn bè sống không đàng hoàng phải đạo mà thôi. Có đánh nữa không? Quý Thành Dương bỗng lên tiếng, trong giọng nói có một thoáng mệt mỏi và bất lực. Vương Hạo Nhiên bị sững sờ bởi sự bình tĩnh của anh nên buông tay. Bố định đập cho cậu một trận. Được, làm đi. Quý Thành Dương nhìn bạn, tranh thủ đang không có ai. Anh thả lỏng 2 tay xuống, phơi hết ra mọi nhược điểm trên toàn cơ thể. Vương Hạo Nhiên lại cảm thấy bối rối, suy cho cùng, anh ta cũng chẳng có lập trường nào để làm thế. Thái độ của Quý Thành Dương khiến anh ta trở nên ngượng ngùng bối rối. Vương Hạo Nhiên xoa tay. Thôi đi, năm hết Tết đến, tha cho cậu đấy, cũng coi như tha cho tay của tôi. 4 năm, nói không dài, nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Vương Hạo Nhiên nhìn anh mà cơn giận dần dần tan biến. Anh ta bỗng nhiên có cảm giác như thể đã quá nhiều năm trôi qua. Hai người đàn ông ấy cứ thế im lặng trong cơn gió rét buốt thấu xương. Nhưng sự yên tĩnh này cuối cùng vẫn bị Quý Thành Dương phá vỡ. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai của Vương Hạo Nhiên. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy giúp tớ. Sau Tết, tớ sẽ đến tìm cậu sau. Dứt lời, anh quay người lên lầu, không quay đầu lại lấy một lần. Khi đi ngang qua cổng nhà ký ức, bước chân Quý Thành Dương sững lại rất rõ ràng. Năm 20 mấy tuổi, anh từng mấy lần dừng bước khi đi ngang qua cánh cửa này. Bây giờ nghĩ lại đã là chuyện rất xa xôi. Trong lối đi tối om, Quý Thành Dương đứng lặng lẽ. Anh lôi một bao thuốc từ trong túi áo ra, rút một điếu và khẽ đặt lên đầu mũi. Dưới ánh trăng, Anh bỗng nhìn thấy trên bức tường trắng ở góc cửa sổ có một dấu vết màu đen. Đó là dấu vết do anh để lại. Năm ký ức học lớp 11, cô bị mọi người trong nhà mắng mỏ chỉ trích ngay sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net